Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1240, mở màn khách quý. Cùng Bill Gates là bằng hữu. Từ lý trí đi lên nói, Abel là 100 cái không tin. Sau khi hắn đi theo Trần Tấn ba người bên người, một đường đi vào hội trường lúc, phát hiện Trần Tấn chẳng những thật sự có thư mời, mà lại mặt trên còn có Bill Gates ký tên. Mặc dù là điện tử tay ký lại in, nhưng đó cũng là ký tên a. Điều này nói rõ Bill Gates là thật biết có Trần Tấn người này. Đồng thời thật tự mình mời hắn tham gia dạ tiệc. Nhìn lại mình một chút thư mời, Abel lập tức cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Bởi vì sau cùng lạc khoản là ghét hội ngân sách lạc thành bày ra tổ. Đối với chế độ đẳng cấp nhìn như rộng rãi kỳ thật xâm nghiêm chủ nghĩa tư bản xã hội tới nói. Vẻn vẹn cái này một cái lạc khoản mang tới đãi ngộ liền là hoàn toàn khác biệt. Trần Tấn vừa ra bày ra thư mời, lập tức liền có chuyên môn người phục vụ đi vào trước mặt bọn hắn. Dẫn đầu bọn hắn tiến vào hội trường. Đi đến chuyên môn cho VIP tân khách giữ lại hàng ghế dài. Mà giống Able dạng này phổ thông tân khách, thậm chí liên đới hạ tư cách đều không có. Cho nên tiến vào hội trường về sau, Able nhìn xa xa Trần Tấn một đoàn người, nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn càng phát mãnh liệt. Nghe nói ngươi vừa rồi tại cổng nháo cái trò cười. Bỗng nhiên có người nói với Able, hắn nhìn lại. Thấy là Eric, biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ là không nghĩ tới Trần Tấn so ta trong tưởng tượng càng khó có thể đối phó thôi. Ngươi có thể tin tưởng sao? Hắn vậy mà cùng Bill Gates có quan hệ cá nhân. Hẳn là thông qua Mã Uẩn quan hệ. Eric nghiêm túc phân tích nói. Mã Uẩn tại nước Mỹ thời điểm cùng Bill Gates từng có mấy lần tương đối sâu nhập giao lưu. Mặc dù cũng không biết nội dung cụ thể, nhưng Mã Uẩn đúng là một cái vĩ đại lập nghiệp người cùng xí nghiệp gia. Bọn hắn cực kỳ có thể trở thành thật bằng hữu. Cái này đối việc buôn bán của chúng ta sẽ có hay không có ảnh hưởng, Able không lo lắng nói. Nếu như Bill Gates xuất thủ, coi như chúng ta song phương liên thủ, cũng chỉ là phí công mà thôi. Yên tâm đi, sẽ không. Eric phi thường khẳng định nói, Abel sững sờ, lập tức liên tưởng đến hắn lạc thành thị trưởng thân phận. Cũng liền hiểu được, mặc dù cho tới bây giờ đều không thể chứng thực qua. Nhưng là từ Bill Gates hành động thực tế cùng Microsoft một ít quyết sách đến xem. Nước Mỹ chính phủ đối Microsoft cùng Gates khẳng định là có một ít dấu ở dưới mặt nước hạn chế. Nếu không, nếu như tùy ý Microsoft không hạn chế bành trướng, rất khó tưởng tượng sẽ đạt tới cái gì độ cao. Đã có hạn chế, tự nhiên liền sẽ không để hắn ra chuyện xấu. Chắc hẳn Eric lòng tin cũng tới từ ở đây. Thảo luận qua về sau, Abel bỗng nhiên chế nhạo nói, tôn kính thị trưởng đại nhân, vì cái gì ngay cả ngươi cũng không thể hỗn đến một chương sofa đâu. Eric rất là im lặng, đây không phải minh bạch lấy sự tình sao, Eric chỉ là City gia tộc khôi lỗi mà thôi, tất cả lạc thành thượng lưu nhân sĩ đều phi thường thanh tỉnh minh bạch điểm này. Cho nên liền vào giờ phút này, thê tử của hắn Madeline tựa như một con nhẹ nhàng bay múa hồ điệp bình thường. Ở trong đám người bốn phía dục dịch, chỗ đến đều nghênh đón một mảnh tán thưởng thổi phồng. Đồng thời, Able tình cảnh cũng giống như nhau. Hắn mặc dù là Furry gia tộc trên danh nghĩa người thừa kế, nhưng là trước mắt còn không có thực sự trở thành hạch tâm quyền lực trưởng khống giả. Người khác sẽ không khinh thị hắn, nhưng cũng không có khả năng coi trọng. Nói một cách khác, chỉ có đạt tới giống nhau cấp độ người, mới có tư cách lẫn nhau trở thành bằng hữu. Cũng tỉ như Able thọc Eric, ngươi nhìn, hội ngân sách lạc thành người phụ trách đi tìm Trần Tấn. Môn đỗ lâu ít, Eric khinh bỉ nói, một cái mượn gió bẻ măng hai mặt người thôi. Hoặc là tương đương, Abel cười. Ngươi có thể hiểu thành khéo đưa đẩy. Eric từ chối cho ý kiến. Môn Đỗ Louis bước nhanh đi tới Trần Tấn trước mặt. Khẽ khom người, lễ phép nói. Trần Tấn tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm. Bỉ nhân là ghét hội ngân sách Lạc Thành người phụ trách. Ngài có thể gọi ta Môn. Cảm ơn ngươi, Môn tiên sinh, dù sao cũng là đông gia. Trần Tấn cũng lễ phép đứng dậy cùng hắn nắm tay. Cảm tạ ghét tiên sinh mời. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Môn đáp, ngài là ghét tiên sinh bằng hữu, chính là ta khách nhân tôn quý nhất. Xen vào đây, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không xin ngài đảm nhiệm chúng ta hôm nay mở màn khách quý đâu? Trần Tấn nghe vậy, nao nao, lập tức hiểu được. Đây là Môn đang bán mặt mũi của mình à. Đi vào nước Mỹ về sau, Trần Tấn còn là lần đầu tiên tại loại này trường hợp công khai xuất hiện. Trước lúc này, vô luận là cùng 3 năm ngân hàng hợp tác, vẫn là tại City gia tộc quả quyết rời sân, đều tại Lạc Thành trong xã hội thượng lưu có không ít lời đồn đại. Có nói hắn bảo thủ, không coi ai ra gì, cũng có nói hắn cẩn thận chặt chẽ nhát như chuột. Càng nhiều thì là nói hắn dã tâm bừng bừng kẻ đến không thiện. Đối với những lời đồn đãi này, nếu như không cưỡi xử rớt, kết nối xuống tới tại nước Mỹ phát triển thế nhưng là sẽ có rất lớn trở ngại. Rốt cuộc, làm ăn, thủy chung là đang cùng người liên hệ. Một khi bị toàn bộ vòng tròn xa lánh, cũng đã rất khó đem sinh ý làm mở. Nghĩ đến đây, Trần Tấn gật gật đầu. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, thật sự là hết sức vinh hạnh. Môn nghiêm túc nói tạ, sau đó liền tạm thời rời đi. Trong hội trường vẫn như cũ là top 5, top 3 tụ thành một đám. Lẫn nhau trò chuyện một chút bát quái. Trong đó nhiều nhất, liền là không ngừng nhìn về phía Trần Tấn ánh mắt. Lạc Thành cũng không phải là chỉ có City gia tộc và Furry gia tộc. Chẳng qua là hai gia tộc này đều ở vào bất động sản ngành nghề, lại vẫn luôn nóng lòng chính trị đầu tư, cho nên lộ ra thanh danh lan xa. Nhưng trên thực tế, Lạc Thành không thua hai nhà này, thậm chí càng hơn. Thế lực của bọn hắn còn có khối người. Tất cả mọi người đều đối Trần Tấn đặc biệt hiếu kỳ. Theo thời gian dần trôi qua đi tới 7 giờ. Trong hội trường ánh đèn chậm rãi tối xuống, tại đèn chiếu xạ bên trong, Môn Đỗ Louis cầm microphone đi lên đài, cao giọng cười nói, các bằng hữu thân ái, cảm tạ mọi người đến cùng đối ghét hội ngân sách ủng hộ. Hôm nay, chúng ta có coi là đặc thù quý khách sẽ làm mở màn khách quý. Hiện tại, nói, theo Môn ngón tay một điểm. Một cái khác đèn chiếu trực tiếp tại Trần Tấn trên thân sáng lên. Để chúng ta hoan nghênh đến từ Trung Quốc Trần Tấn tiên sinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?